Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 264, cơ sở lên áp chế. Đạp đạp đạp, bước chân một bên nhanh chóng bước động. Shiraishi nội tâm cũng là đang không ngừng suy nghĩ. Uesugi yêu thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ muốn cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng hắn đối với mình tennis con đường niềm tin, nhưng là sẽ không dao động mảy may. Lạch xoạch tùy ý kình phong trước mặt phất qua. Shiraishi chạy bên trong hô hấp 10 điểm có tiết tấu. Thân thể rất vững vàng kéo đến bay về phía góc đáy tennis bên cạnh. Ầm, vung động trong tay vợt bóng. Shiraishi chăm chú banh cánh tay mình bắp thịt. Này một cầu, xem ra cường độ thì sẽ không quá kém. Vẹo, tennis mang ra một bó nhạt vàng kim quang. Trực tiếp bay ngược mà quay về. Ngoài sân mọi người chỉ cảm thấy động tác mau lẹ. Hai người đã giao thủ một cái qua lại. Cái tên này cơ sở lại tăng cao. Atobe hai con mắt thâm thúy. Shiraishi tình huống này hắn là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nếu như nói lúc trước Shiraishi vẫn là một cái tiểu vòng khép kín. Như vậy hiện tại, đối phương đã hoàn thành cùng sân bóng một cái lớn vòng khép kín. Vừa nãy này một cầu, hắn liền tự thân phát nỗ lực tốc độ cũng khéo diệu dung hợp đến đánh trả ở trong. Mặc dù coi như 10 điểm mộc mạc, thế nhưng uy lực nhưng là không kém một chút nào. Có điều Atobe lắc lắc đầu, trong lòng mình không hề tiếp tục nói. Rất mềm mại cũng hiệu suất rất cao đấu pháp. Không đủ, người tiết tấu vẫn là quá chậm. Này, ngay ở Shiraishi đều còn không nhấc lên dưới một cầu tiết tấu. Nương theo một tiếng nhẹ a, một đạo nhanh như chớp giật vang lên giòn giã lập tức truyền vào hắn bên tai. Đùng, kim quang ở chính mình một mặt khác nửa sân nổ vang. Uesugi yêu ghi điểm, so với mấy 150. Lại lúc ngẩng đầu, Shiraishi chỉ nhìn thấy vậy có chút vui sướng chói mắt sán lạn nụ cười. Cao thủ so chiêu, tiết tấu nặng nhất, coi trọng nhất, thế nhưng rất rõ ràng. Hắn khống chế bóng tiết tấu đã bị Uesugi yêu áp chế. Đã như vậy, cộc cộc cộc cộc Shiraishi dùng sức nhẹ chút hai lần tennis. Thoáng điều chỉnh dưới tư thế sau khi tâm niệm của hắn hơi động. Bá lạp, một tay thân thẳng ném lên tennis. Quỳ gối ép xuống hai chân. Hắn thân thể uốn lượn như một tấm căng thẳng cung lớn. Chờ tennis rơi xuống một cái nhất là thích hợp vị trí sau khi hắn quấn quanh băng vải cánh tay trái vung vẩy, vợt bóng mãnh liệt hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm, tennis xèo một hồi bắn ra, cực tốc đặt ở vạch phát bóng cùng biên giới tuyến vuông góc góc ra. Chợt, lấy một cái lệch chiết góc độ hướng về Uesugi yêu trở tay đạn bay ra ngoài. Giờ lại trò cũ, nhìn Shiraishi gia tăng cường độ một cái phát bóng. Uesugi yêu khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Tốc độ như vậy đối với ta vô dụng. Đạp đạp, căn bản không cần nhiều thêm suy nghĩ. Uesugi yêu trước ngang qua hai bước. Vợt bóng về phía sau nâng kéo đến cánh tay trái nơi bả vai giữa không trung. Trở tay dùng sức vừa kéo. Ầm, một đạo ác liệt kim quang bay ngược. Shiraishi đây là, hắn muốn lên lưới áp chế. Haratesuya dùng sức nắm lấy trước người lan can. Trả lời Oshitari Kenya hơi kinh ngạc vấn đề. Uesugi yêu tiết tấu quá nhanh. Shiraishi nếu như vẫn ở tại đường biên ngang phụ cận đánh rằng co, thân thể rất khó đuổi tới Uesugi yêu tiết tấu. Đối phương rõ ràng xem ra không tính khôi ngô, nhưng có làm người sợ hãi đáng sợ thân thể. Uesugi yêu tố chất thân thể mạnh đã không phải một bí mật. Lần trước tập huấn bọn họ không ít người liền từ trong đó nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Shiraishi bước chân tốc độ rất nhanh. Hơn nữa tựa hồ mỗi một bước đều thỏa đáng chỗ tốt. Các loại mọi người phản ứng lại. Hắn đã lấy một cái nghiêng người nắm đập tư thế hoành chặn ở trước lưới. Đùng, bàn tay phải hơi nâng vợt bóng phía dưới khung. Shiraishi cái này trước lưới ngắn cầu như cũ tiêu chuẩn đến cực hạn. Tennis nhảy nhót ra một cái cực thấp độ cong, hầu như là đè lên trung gian lưới nhẹ nhàng qua. Nhưng mà, sau một khắc, thử lạp một tiếng, Shiraishi chỉ cảm thấy một đạo ác liệt khí tức đột nhiên mãnh liệt hướng về hắn lao tới mà tới. nương theo, là một tiếng lành lạnh như nước bình tĩnh than nhẹ. Nhất chi hình phích lịch lóe lên. Xèo, một vệt màu vàng ánh chớp ở trong tròng mắt chợt lóe lên. Shiraishi chỉ cảm thấy một tia nóng rực hơi thở sắc bén từ bên cạnh hắn bay qua. Uesugi yêu ghi điểm. 300. Trọng tài nhìn lướt qua ở trên sân bóng cọ sát ra đến sâu sắc vệt trắng. Cao giọng tuyên án nói. Hô, nhìn thu đập đứng thẳng ở trước mặt mình Uesugi yêu. Shiraishi chợt cảm thấy một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ phả vào mặt. Không hổ là tốc độ đến cực hạn phích lịch lóe lên. Nắm thật chặt trong tay vợt bóng. Shiraishi âm thanh rất nhẹ. Này một chiêu, hắn không phải lần đầu tiên thấy. Thế nhưng theo Uesugi yêu thực lực tăng lên, quy lực của chiêu thức đồng dạng ở lớn lên. Quá nhanh, như cũ là ta hiện tại đều không thể chạm tới cấp độ. Saiten Hoji bên này, Oshitari Kenya dùng sức nắm bắt bàn tay của chính mình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uesugi yêu bóng lưng. Phích lịch lóe lên loại này cần thân thể chống đỡ khủng bố cầu kỹ. Mặc kệ nhìn thấy mấy lần, mỗi một lần đều là kinh diễm như vậy. Một bên, Konjiki Koharu sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc một hồi. Hắn đẩy nhẹ dưới con mắt, thở dài nói. Đúng đấy, nếu như chỉ là đơn thuần tốc độ cũng là thôi. Uesugi yêu tiểu ca ở tình huống kia còn có thể tinh chuẩn khống chế bóng. Đây mới là đáng sợ nhất. Konjiki Koharu đã từng có ý thức tính toán qua Uesugi yêu ở dùng ra phích. Lịch lóe lên sau tốc độ. Muốn ở tình huống kia tinh chuẩn khống chế bóng. Chỉ có thể nói là khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, cái này cũng là hắn có thể trở thành là chúng ta nói tới người số một nguyên nhân đi. Cánh tay, khoát lên Konjiki Koharu trên bả vai. Hitoji Yuji mỉm cười nói. Mỗi cái thời đại luôn có chút vượt quá lẽ thường người tồn tại. Toàn lực lên đi. Ta nói rồi, ta sẽ không lưu thủ. Uesugi yêu ánh mắt lẫm liệt quét qua, ngữ khí trầm tĩnh. Shiraishi, hiện đang đối mặt khắp mọi mặt cơ sở cũng vượt qua ngươi ta. Ngươi sẽ làm thế nào đây? Trong đầu hiện ra vẻ mong đợi. Uesugi yêu cười khẽ dưới, không có nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người đi trở về chính mình tiếp phát hậu trường. Cố nhiên, Shiraishi cơ sở tương đương vững chắc cùng vững chắc. Thế nhưng ở cái này càng chú trọng sức mạnh tinh thần tennis thời đại. Nếu như hắn không thể có đột phá, như vậy vẫn là có chút bình thường. Hô, hít sâu một hơi, Shiraishi chăm chú sờ một cái trong tay tennis. Ánh mắt cùng Uesugi yêu xa xa đối lập. Ngoặc kép, Hiotei Academy Uesugi yêu. 10. Ngoặc kép, Hiotei Academy Uesugi yêu. 20. Ngoặc kép, Hiotei Academy Uesugi yêu. 30. Trao đổi sân bãi. Một đợt mạnh mẽ thế tiến công. Uesugi yêu trực tiếp liên tục phá sớp. Tình cảnh lên xem ra là Shiraishi vẫn đang hoàn mỹ phát huy. Cơ sở tennis êm dịu lợi dụng. Để hắn xem ra mặc kệ là tình huống thế nào đều có thể xử lý tương đương hoàn mỹ. Thế nhưng điểm số nhưng đều bị Uesugi yêu một người cầm qua. Watanabe Osamu khóe miệng vẩy một cái. Trong miệng cây tam, có chút bất đắc dĩ dùng tay ép một chút đỉnh đầu mũ rơm. Tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng đối phương tennis, e sợ đã thoát ly tình thế ràng buộc. Bước hướng về phía càng cao thâm cấp độ. Lau lau rồi dưới mồ hôi trán, Shiraishi ở một bên khẽ gật đầu một cái. Nếu như nói hắn tennis là một cái khép kín tròn vòng, như vậy Uesugi yêu chính là trang phục tròn vòng hộp lớn. Hắn tròn còn chưa đủ lớn, căn bản là không có cách bao quát có thể trang phục tròn vòng bản thân lọ chứa. Hoặc là nói, con đường của ta liền ở ngay đây. Như là nghĩ đến cái điểm mấu chốt, Shiraishi con ngươi hơi tỏa sáng. Nếu như ở một phương diện khác còn chưa đủ, tiền đồ sương mù bị quét đi sạch sành xanh. Shiraishi hô hấp có chút gấp gáp lên. Hắn phát hiện hắn trước đây thật giống quá mức cứng nhắc. Cân đối, không hẳn toàn diện chính là cân đối. Căn cứ thế cuộc, đối thủ biến hóa, linh hoạt hữu hiệu điều chỉnh cũng chưa chắc không phải một loại cân đối. Một điểm nửa sau, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai người từng người từ bên sân đứng lên. Nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian đã kết thúc. Phải tiếp tục, nhẹ dương ánh mắt. Uesugi Yu xem kỹ một chút Shiraishi khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nếu như ngươi không thể có thay đổi, đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Uesugi Yu lắc lắc đầu, cánh tay ném đi, đem vợt bóng úp mạnh mà xuống. Thử lạp, một đạo uốn lượn khúc chiết ánh chớp xuất hiện ở trên sân bóng. Ở Shiraishi hơi ánh mắt hưng phấn bên trong, nổ vang ở bên chân của hắn. Giơ tay vung vẩy vừa kéo. Shiraishi trên mặt xuất hiện một tia thần sắc không tự nhiên. Ra ngoài, 150, tuy rằng tennis ra ngoài, thế nhưng Shiraishi trên mặt nhưng không có một chút nào ủ rũ. Liếc mắt một cái trong tay mình vợt bóng, hắn cười trên dưới vung vẩy một hồi. Quả nhiên có thể được, nhưng là còn cần đại lượng thử nghiệm cùng luyện tập. Shiraishi cảm thụ trên cánh tay gánh nặng, trong lòng nhiều một tia hiểu rõ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.